Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 7, chương 20. Mạnh Phù Dao đang chìm dần xuống, bốn bề là nước, đầu nàng như bàn thạch. Nàng dùng tay che đầu lại, ngón tay bấm vào huyệt thái dương đang nhức nhối, nhất định không để mình ngất đi. Giờ mà ngất đi, nàng sẽ thành gánh nặng của người khác. Bên cạnh không có một ai có thể vừa mang theo một người hôn mê như nàng, vừa thoát khỏi sự truy đuổi của thủy quái. Một dòng máu tươi từ trán chảy ra, hòa cùng với nước biển xanh thẳm, biến mất không dấu vết. Phía trên có một bóng người lặn xuống rất nhanh, nhưng không bị kịp tốc độ đang chìm dần của nàng. Phía dưới thủy quái không ngừng lượn lờ vòng quanh, tạo ra những vòng xoáy nước to nhỏ khác nhau, khiến cơ thể nàng càng chìm nhanh hơn. Phía trên không, chỉ có một người đang cố gắng liều mạng cứu nạn. Sao Mạnh Phù Dao lại không thể kiểm soát bản thân mà tiếp tục chìm xuống? Thứ đó không giống cá, tứ chi nó giống như là dao lòng, thân hình khổng lồ di chuyển linh hoạt, tạo ra lốc xoáy hút nàng vào trong, mà hướng nàng chìm xuống là trung tâm của lốc xoáy. Chỉ cần nàng rơi xuống đó, thủy quái liền cuộn mình lại. Kết cục mà nàng phải đối mặt là thịt nát xương tan, nguy hiểm trùng trùng. Thủy quái bắt đầu ngóc đầu lên, dưới đôi mắt xanh ngọc bích là một hàm răng sắc nhọn. Thức giấc sau bao nhiêu năm ngủ sâu dưới đáy biển, khiến nó nóng lòng muốn thưởng thức mỹ vị của con mồi tươi ngon. Nàng đã nghe thấy tiếng gầm gừ như sóng của thủy quái. Nàng nghe thấy tiếng lốc xoáy cùng với bọt biển vỡ tan. Nàng nghe thấy những tiếng đá gầm bị đuôi của thủy quái đập vỡ nát vụn. Nếu như nàng cũng bị như vậy, thì ngay cả âm thanh vỡ vụn kia phát ra đã trở thành một đống bầy nhảy. Lốc xoáy ngay bên dưới, Mạnh Phủ Giao đột nhiên giơ tay lên đâm cho mình một nhát. Trên người có nhiều chỗ đau khác nhau, có những chỗ đau đớn rất dữ dội, nhưng không ảnh hưởng đến các khớp xương cũng như chuyển động của nàng. Đau đớn chỉ khiến ý chí của nàng thêm mãnh liệt. Chỉ có vượt qua cơn đau này, nàng mới có thể bộc phát tiềm năng ẩn chứa trong bản thân. Mạnh Phù Dao tất nhiên vượt qua được. Sau đợt tinh luyện lần đó, thiên hạ không ai có thể chịu đựng đau đớn giỏi hơn nàng. Cơn đau khiến đầu óc nàng tỉnh táo, sát khí bỗng chốc xuất hiện. Nàng nghiêng người bơi ra khỏi vòng xoáy, bóng tối trước mắt bắt đầu le lói tia sáng. Đột nhiên có hàm răng cắn mạnh vào xương bả vai của nàng. Mạnh Phù Dao tuy đã thoát khỏi vòng xoáy, nhưng vừa đúng lúc chạm vào phần đầu của thủy quái, khiến nó phản ứng một cách dữ tợn, lập tức há miệng cắn nàng. Răng nanh cắn xuyên qua xương bả vai của nàng, một thân võ công xem như uổng phí. Nàng không kịp trở tay, vô thức giơ tay chống đỡ. Ám thanh phát ra không phải là tiếng răng nanh cắm sâu vào da thịt, mà là một tiếng kim vật va đập vào răng nanh. Mạnh Phù Dao kinh ngạc nhìn xuống chiếc vòng màu đen trên cổ tay, đúng lúc đỡ lấy răng nanh của thủy quái. Răng nanh của nó sắc nhọn như dao. Vật kim loại này đáng lẽ ra phải bị gãy, vậy mà không bị tổn thương, hơn nữa còn khiến răng nanh của nó gãy làm đôi. Nàng lập tức nắm lấy nửa chiếc răng nanh đâm mạnh vào lỗ mũi của con thủy quái kia. Thủy quái gầm thét đau đớn, tiếng gầm khiến mặt nước rung chuyển dữ dội. Chiếc đuôi quét qua làm cho bốn phương dậy sóng, tạo thành một bức tường vô hình. Mạnh Phù Dao chuyển mình, nghiêng người, rẽ nước bơi đi. Ánh mắt sượt qua chỗ khe lõm nhỏ hẹp trên đầu thủy quái. Trực giác mách bảo nàng rằng, nhất định là bộ phận rất quan trọng. Thí Thiên lập tức ra tay. Không có gì ngăn cản nổi mũi nhọn của hắc đao sắc bén đâm vào chỗ lõm. Nhưng mũi đao không thể đâm sâu vào trong, mà còn phát ra âm thanh rất nhỏ. Âm thanh phát ra giống như tiếng sắt va chạm với nhau, có thể thấy được chỗ đó cứng đến nhường nào. Mạnh Phù Dao than thầm đáng tiếc, cơn đau đầu dữ dội ảnh hưởng tới việc nàng ra tay. Nàng đâm lệch mấy phần, đâm thẳng vào trong khớp xương. Đao bị kẹp chặt trong khớp xương, Mạnh Phù Dao rút đao ra nhưng không rút được. Thủy quái đã đau đến mức phát điện, lật mình bơi vòng, nhanh như chớp vặn người, liên tục xoắn thành cái bánh quẩy. Mặt biển xung quanh bị sự vùng vẫy dữ dội của nó mà rung chuyển không thôi. Dường như cả đáy biển cũng bị cơn đau thống khổ của nó làm cho chấn động không ngừng, hất tung lên cao vút, chạm tới cả trời xanh vô tận trên cao 3 vạn dặm. Lúc này, Mạnh Phù Dao miễn cưỡng có thể nhìn thấy hình dáng của thủy quái, thân dài 10 mét, đầu to đuôi thô, bán thần lân giáp, thân có 4 vuốt, chỉ riêng cái vuốt to thì đã dài tới vài mét, quả nhiên là giao vương. Hung thú gây hại vô số trong truyền thuyết, đối với đại phong, trong thập cường giả 3 ngày 3 đêm, chìm sâu dưới đáy biển La Sát, Thân hình uốn lượn khiến dòng nước chảy ngược hướng về phía Mạnh Phù Dao, làm cho nàng chóng mặt hoa mắt. Nàng cố gắng di chuyển ngang dọc giữa những kẽ hở của xoáy nước đan xẹt, không thể để bản thân bị cuốn vào trung tâm xoáy nước của Dao Vương. Oxy của nàng bắt đầu cạn kiệt, phổi căng nhức như muốn nổ tung. Nếu như không thể ngồi lên, bản thân nàng sẽ bị dồn ép cho phục máu mà chết. Ngay lúc này, người ở phía trên lại lặn tới, vươn tay giữ lấy nàng. Di Tấn nắm lấy cánh tay trái, Yến Kinh Trần nắm lấy cánh tay phải. Mã lão gia nhanh tay buộc dây thần vào eo nàng. Vân Ngấn chắn ngay phía trước thủy quái đang đuổi tới. Lúc này, hung thủ trong cơn đau điên cuồng, quyết không tha cho kẻ nào dám ngăn cản nó. Cũng chính lúc này, hung tính của nó đã bộc phát hoàn toàn. Càng khó ứng phó hơn, mà toàn thân nó giáp cứng trơn tuột, dưới lớp giáp vững chắc, còn có bộ da cứng như sắt thép. Ngay cả khi thần khí tuyệt thế trong tay có thể đâm thủng vào lớp dạ, nhưng rất khó gây ra vết thương trí mạng. Mạnh Phù Dao nghiêng mình quay đầu, liều mình chỉ đỉnh đầu của Dao Vương cho Vân Ngấn. Vân Ngấn nhìn thấy thí thiên của Mạnh Phù Dao tại nơi đó, liền xông tới đâm mạnh vào vị trí đó. Thủy tính của hắn không điều luyện như của Mạnh Phù Dao, không khống chế được, liền bị cuốn vào vòng xoáy, rơi xuống miệng của Dao Vương. Lòng Mạnh Phù Dao đau như cắt, vùng vẫy muốn quay lại. Nhưng Dư Tấn và Yến Kinh Trận nhất quyết không buồn tại, giữ chặt lấy nàng, dồn sức bơi ngược lên. Ào một tiếng, ba người cùng ngồi lên mặt nước. Mạnh Phù Dao nằm trên thuyền hít sâu một hơi, rồi lại hít sâu ba lần, tìm một viên dược nuốt xuống, nắm lấy một sợi dây, cầm trường thanh đạo, đem theo túi da được chuẩn bị từ trước ở trên thuyền, lập tức xoay người. Phù Dao, Yến Kinh Trần ngăn nàng. Thể lực của nàng đã cạn kiệt, nàng không thể xuống đó lần nữa. Mạnh Phù Dao hút một cái vào ngực y, đẩy y ngã ra khỏi thuyền, quát lớn. Đồ khốn kiếp, ích kỷ nhà ngươi, cút về Yến gia đi. Mạnh Phù Dao quay đầu, không chút do dự nhảy xuống nước. Tia sáng vừa sáng lên đã lại tối đi, Mạnh Phù Dao lại lần nữa chìm trong biển nước. Làm sao có thể để Vân Ngấn một mình lại đó? Nàng từng giao đấu với cái thứ đó nên nàng biết. Một mình Vân Ngấn không thể đấu được. Núi lửa dưới đáy biển bạo phát, một đợt lực chuyển rung động. Những cổ vật của cổ quốc ngàn năm chìm sâu dưới đáy biển bị kinh động mà quay tròn bay lên. Ngọc tổ mẫu lục, giường san hô, ngọc bội, anh lạc, vô số bảo vật sáng lấp lánh mê hoặc lướt qua Mạnh Phù Dao lại bị nàng chán ghét đẩy ra. Nàng không có thời giờ nhìn những thứ thô tục đó, nàng chỉ muốn tìm thấy người ở dưới nước kia. Vân Ngấn, cố gắng lên. Dưới nơi tăm tối nhất truyền tới tiếng gầm trầm thấp của Dao Vương. Mạnh Phù Dao mở to mắt, cố gắng tìm kiếm rất lâu mới thấy trong mạng các mệnh dày đặc thấp thoáng một bóng người di chuyển ngang dọc. Kiếm quang như gió xông thẳng tới thần Dao Vương. Từng đốm máu nồng đậm phun ra, Mạnh Phù Dao thở vào nhẹ nhõm. May quá, Vân Ngấn vẫn còn sống, chỉ là động tác của y đã chậm lại. Trận đấu quyết liệt như vậy, bị hao tổn khí lực là lẽ đương nhiên. Mạnh Phù Dao xông tới. Nàng không tới bên cạnh Vân Ngấn mà xông thẳng tới chỗ Dao Vương. Một cước đá thẳng vào đồng tử to lớn, lục bích, khiến cho đôi mắt kia máu chảy tứ phía. Giơ tay nắm lấy thí thiện, dồn sức đè nặng vào cán đạo. Dao Vương đau đớn kịch liệt vùng vẫy. Vùng vẫy càng quyết liệt với thương càng lớn. Mạnh Phù Dao nắm chặt lấy thí thiện, cơ thể nâng theo chuyển động của Dao Vương mà đâm càng sâu thêm. Xương sọ cứng rắn của nó cũng bắt đầu nứt ra, đau đớn giống như bị lăng trị, khiến Dao Vương gào thét thêm kinh thiên động địa. Nó liều mình quấy đạp, đột nhiên dùng hết sức quấy mạnh một cái, Mạnh Phù Dao bị đẩy ra xa, dưới sức cản cực lớn của nước mà nàng còn bị đẩy ra xa hạng trượng. Ngay sau đó, Dao Vương uốn cong cơ thể lại chạy trốn. Nó quẩy đuôi trong nước một cái, đột nhiên rung lên, màu xám xanh từ đầu đến chân dần dần biến đổi. Từng mảng màu đỏ u tối hiện ra, không giống huyết sắc mà giống như một đám sắc rỉ nặng nề. Dần dần lan rộng ra, Mạnh Phù Dao nhìn không rõ rốt cuộc là đã biến thành màu gì, nhưng nhìn sự thay đổi của màu sắc, nàng biết đó là màu sắc của cái chết, liền rút đao ra, sau đó kéo lấy Vân Ngấn. Ngón tay nàng vừa hay chạm vào góc áo hắn, Vân Ngấn bất ngờ nhanh chóng giật lùi. Tốc độ giật lùi đó tuyệt đối không thể là tốc độ bơi thông thường được. Mạnh Phù Dao lúc này mới nhìn thấy, không biết từ khi nào, móng vuốt của Dao Long đã giơ ra. Một co một duỗi kẹp lấy đùi của Vân Ngẩn, hung dữ kéo hắn xuống dưới đáy biển. Mà sâu dưới đáy biển dường như có một hắc động khổng lồ, ở đó là ổ của nó. Mạnh Phù Dao giơ tay định chém đứt móng vuốt nhưng lại không đuổi kịp tốc độ của Dao Vương. Nó vội vàng bơi nhanh tới động, giống như ở đó có bảo vật cứu mạng vậy. Mạnh Phù Dao liền vùi đầu, hít vài ngụm khí trong túi dạ, tóm lấy đuôi của Dao Long, chặn ngang chém dọc, thu hút sự chú ý của nó về phía bản thân. 10 phần võ công của nàng dưới nước chỉ có thể dùng được 2 phần. Dùng trường đao cũng thể chém đứt thân dài vài mét của Dao Long, nhưng cũng có thể chém cho nó máu thịt lẫn lộn, vảy nát tứ phía, nhuộm đỏ một vùng nước biển xanh biếc. Dao Vương vừa giơ vuốt, năm móng vuốt liền mở rộng gấp 2 lần so với trước, giống như năm lưỡi kiếm sắc bén quét ngang qua Mạnh Phù Dao. Mạnh Phù Dao vừa né, trên người phát ra sọt một tiếng, túi da rách toạc. Nàng nhân cơ hội này lướt tới gần Vân Ngấn, nhưng nàng lại không dám giữ lấy hắn, sợ giữ lấy sẽ làm hắn gãy chân. Nàng vung đao toàn chém đứt móng vuốt. Vậy mà lúc này Dao Vương với tốc độ kinh người giữ chặt lấy Vân Ngấn, bơi vào hắc động. Động không lớn lắm, chỉ có thể chứa vừa cơ thể Dao Vương. Đá vụn hỗn độn ở cửa động đang xen vào nhau, chỉ cần Dao Long đưa Vân Ngấn vào sâu một chút thôi thì Vân Ngấn sẽ lập tức tan xương nát thịt. Dao Long đã vào trong động, Mạnh Phù Dao một đao chém đứt móng vuốt, một cước đá Vân Ngấn bay ra ngoài. Một cước nàng đá đã dùng đến sức lực cuối cùng, một thân võ công khí lực có hạn chỉ có thể đá Vân Ngấn ra xa vài mét. Một cước này khiến nàng đã để lỡ thời cơ ngồi lên mặt nước. Đuôi Dao Long vừa quét qua đột nhiên cuộn lại, nước biển bốn phía bị dồn nén thành một xoáy nước sâu hun hút. Sức lực và dưỡng khí đã dùng hết, Mạnh Phù Dao không thể thoát ra. Vài bóng đen bơi tới, một trong số đó xông vào xoáy nước bị đánh bật ra. Một bóng đen giống như khói bơi xuống khẽ hở đuôi Dao Vương. Người đó vừa bơi xuống, Vân Ngấn vừa hay thấy được dòng nước chảy không bị ảnh hưởng tới xoáy nước. Sắp bơi tới thì người đó liền đẩy mạnh hắn một cái. Dường như hai người đã nói gì đó, nhưng chỉ có Vân Ngấn nghe thấy. Vân Ngấn bị đẩy bật ra xa, người đó vội vàng bơi ngược lên trên, ngay ở dưới chân Mạnh Phù Dao, đầu vai huyết một cái, huyết nạn bật lên. Mạnh Phù Dao liền bị dòng chảy cùng lực đạo đẩy văng ra ngoài, sát qua đuôi của Dao Vương, chỉ còn lại người đó không kịp thoát ra, bị đuôi của Dao Vương cuốn lấy. Âm thanh xương vỡ trầm thấp truyền tới, nước biển lan ra một vùng huyết sắc nồng đậm, giống như diễm quang cuối cùng của rắn chịu sắp tàn. Dao Vương cuộn chặt đuôi, nghe thấy tiếng xương vỡ vang lên, khoái chí bơi vào hắc động. Đó là nơi nó sinh ra, sống ở đây, chết cũng ở đây, mà chết nhất định phải có vật tế đem theo. Máu chảy rực rỡ, trong những đốm máu lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt của người đó, Yến Kinh Trận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của Jazz Hoàng Oanh. Đừng quên nhấn like và subscribe cho channel của Hoàng Oanh nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Have a good day, bye bye. Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 7, chương 21. Cái xiết cuối cùng của Dao Vương giống như sắt thép nghìn cân, xiết nát xương cốt y. Y bình thản nhìn Mạnh Phù Dao, đột nhiên quay đầu, khóe môi nhợt nhạt, chợt lóe lên ý cười. Y nhìn thấy nữ tử đó đột nhiên quay đầu, giống như không chịu vứt bỏ Vân Ngấn mà lặn xuống một lần nữa. Y nhìn thấy nữ tử đó vượt khỏi chúng nhân, cầm lấy trường đao, bám sát cái đuôi đó. Bám không được, lại dùng sức lực của mình giằng co với con thú lớn, lôi Vân Ngấn từ nơi tăm tối vĩnh hằng ra. Y thấy nữ tử đó ngồi cùng y ở hậu sơn huyền nguyên. Trong đêm trăng thanh gió mát, nhẹ nhàng đưa y một túi đậu do nàng tự làm. Y nhìn thấy trong võ trường luyện võ, y muốn hướng dẫn cho nàng thật tốt nội công kiếm pháp nhưng nàng lại ngẩng đầu cười ngốc nghếch với y. Y nhìn thấy trong cơn mưa to như trút nước, nàng cúi đầu sát đất. Lúc ngẩng mặt, nàng đưa tay lên dịu dàng nhìn y, ánh mắt dịu dàng đó kiếp này không thể thấy nữa. Lúc y phụ nạn mà đi, lúc y sa vào bụng lậy, lúc y ra tay cướp đoạt nạn, thì đời này kiếp này không có duyên gặp nữa. Không ngờ còn có thể bên nàng chặn đường cuối cùng. Không ngờ còn có thể nhìn thấy nàng gạt bỏ mọi chuyện trước đây mà cười với y. Không ngờ còn có thể nhìn thấy nàng quay lại vì y, nguyện vì y mà liều mạng một phen. Thật tốt, kết thúc như thế thật tốt. 20 năm, đêm nay y hóa thành cát bụi, như tuyết tan dưới đáy biển sâu, lấp đầy nỗi trống trải và cô đơn. Ánh sáng trong lòng từ nay đã tắt. Ngày y gặp nàng mưa như trút nước, thì ra chỉ để viết lại những gì cuối cùng của cuộc đời. Gặp nàng trong mưa, từ biệt trong nước, nụ cười tươi sáng như hoa của nàng, mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong tâm khảm y. Yến Kinh Trần đang cười. Cuộc sống giàu sang phú quý, hoàn mỹ vô khuyết trong mắt người đời không bù lại được những mảnh vỡ của số phận. Không ngờ y có thể dùng những tháng ngày cuối cùng để thỏa ước nguyện. Thì ra y sống đến hôm nay chỉ vì nửa năm cuối cùng của cuộc đời này. Lần tương phùng cuối cùng này, y mãn nguyện vì đã đền được tội rồi. Rất tốt, rất tốt. Ánh mắt y mông lung, mọi thứ trở nên mơ hồ. Nhìn không rõ nàng vì y mà chiến đấu đến cùng. Xung quanh lạnh lẽo vô cùng, giống như gió lớn đêm đông xé toạc lớp giấy ô cửa mà ùa vào, lạnh đến thấu xương. Không biết từ đâu hiện ra ánh đèn mờ ảo, như thể màu sắc của linh hồn. Từ đáy biển sâu, một hồng y nữ tử nhẹ nhàng bay tới, tà áo phất phơ, bước đi nhẹ nhàng, ánh sáng như ngọc chập chững nhưng không tắt trong lòng bàn tay. Bùi Viễn, người dùng hạnh phúc một đời giúp y ngăn lại miệng lưỡi thế gian, dùng tình yêu mãnh liệt và kiêu ngạo để trói chặt y, chính là thê tử của y. Hình bóng cuối cùng trong mắt y là nữ tử kiêu ngạo mà diễm lệ, nhẹ nhàng ôm lấy y. Y nghe thấy nàng nói, ta đến đón chàng. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên giữa trời đất. Giao Vương bơi về mộ của nó, nơi đó ấm áp và ẩm ướt, nơi nó được sinh ra, giống như lần đầu tiên nhìn thấy sự sống, khởi đầu và kết thúc tương ứng, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Bắt đầu thế nào kết thúc như vậy, sinh vật khôn ngoan và con người có cùng một chấp niệm. Mạnh Phù Dao ngây ngốc bị Diêu Tấn, Mã Lão Gia và bọn hải tặc lôi lên. Cuối cùng lúc quan trọng nhất, tất cả đều lặng xuống, hung thú bạo phát tính khí dữ dằn, với võ công của họ không ai lại gần được. Trước khi Yến Kinh Trần bị bắt vào đó, Mạnh Phù Dao còn tính toán làm sao cứu y ra. Nàng không muốn y từ đây về sau phải ở dưới đáy biển tăm tối sâu thẳm, không muốn y bị thịt nát xương tặng, mãi mãi không được nhìn thấy ánh bình minh. Đây không phải là kết cục mà y đáng phải nhận. Y sai, nhưng không đến mức bị như vậy. Cho dù là sai, thì nửa năm nay y đã tận tâm bù đắp rồi. Cho đến lúc nãy, khi còn ngồi lên mặt nước, nàng vẫn mắng nhiếc y thậm tệ. Kiếp này của y chỉ vụt mất một lần, từ đó gánh tội một đời, bỏ ra mọi nỗ lực và danh dự để kéo nàng lại. Rốt cuộc đổi lại là sự trách mắng. Người đó là người đầu tiên nàng yêu. Nam tử ghi dấu sự ấm áp và dịu dàng đầu tiên trong những rung động đầu đời của nàng, dùng mạng của chính mình đổi lấy mạng cho nàng, dần dần mài mòn đi những gai góc thô cứng trong lòng nàng, hóa thành viên chân trâu lưu lạc vĩnh viễn, không thể tìm lại dưới đáy biển sâu. Ân oán, gánh vác cả đời, đau thương vô hình mà nàng, dù nói rằng khoan dung, không để ý tới, nhưng trong tâm lại luôn nhớ rằng y đã phụ nàng. Trước khi y chết, cũng không chịu nói một câu tha thứ. Nói rằng buông xuôi, nhưng chưa từng thật sự buông xuôi, đến khi thật sự muốn buông, lại muộn mất rồi. Mãi mãi khó vãn hồi, từ nay y mãi mãi dừng lại ở tuổi 24. Đưa tay đẩy nàng tiếp tục tự do hành trình vượt qua trời biển. Mạnh Phù Dao nằm trên thuyền không nhúc nhích, đôi mắt mở to nhìn bầu trời cao rộng kia mà nghĩ. Tại sao nước trên mặt mãi vẫn chưa khô hết? Nó còn phải chảy đến tận bao lâu mới có thể rửa sạch mọi bất lực, đau thương trong cuộc đời này? Bên cạnh, Vân Ngấn cũng nằm im không nhúc nhích. Hắn nhắm nghiền mắt. Giây phút cuối cùng, hắn quyết định không quay đầu lại. Hắn biết mình phải làm gì, vì nếu hắn quay đầu, Mạnh Phù Dao vẫn sẽ quay lại. Đến lúc đó, ba người sẽ cùng chết. Hắn quyết định cùng bọn Diêu Tấn đưa Mạnh Phù Dao lên, để người đó lại mãi mãi. Lúc đó, Hắn và lựa chọn của hắn đều vì người con gái kia. Mạnh Phù Dao suy cho cùng chỉ biết liều mạng đi cứu, đầu óc đã hỗn loạn thành một mớ rối nùi. Nhưng hắn thì vẫn mở mắt trừng trừng, nhìn thấy rõ ràng người đó bị cuốn vào, lôi đi, bị đưa vào hắc động sâu thẳm. Hắn thậm chí còn tỉnh táo đến mức nhìn thấy từng sự rạn vỡ trong hắc động vào khoảnh khắc đó. Người ở dưới biển liệu có rơi lệ chăng? Thời khắc ấy, trong mắt hắn chứa đầy những chuyện trải trôi trước đây. Thời khắc ấy, tim hắn đã rơi xuống biển sâu, nằm lại nơi hắc động, bị vặn xoắn, bị co quắp, bị mài mòn. Nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai, giống như liên hệ huyết nhục không thể cắt đứt. Từ nay có một sinh mệnh luôn tồn tại nơi đáy lòng hắn. Là ai ở đằng sau hắn? Đầu cúi sát xuống mặt sàn ẩm ướt, bốn bề là ánh trăng mờ tối. Kiếp này, e rằng ta không thể quay về được nữa. Là ai bên cạnh khẽ khàn run rẩy nói với hắn từng chữ thê lương lạnh lẽo? Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao lại trở thành sự thật? Chỉ là câu nói vô tình nhưng lại trở thành dự cảm trong tương lai, hay là dự đoán kỳ lạ đột ngột ập đến khi nghe được mối nguy hiểm ở La Sát lúc nấp bên ngoài cửa sổ? Hắn nhắm chặt mắt, ngẫm nghĩ tại sao nước mắt trên mặt chảy mãi không ngừng. Hắn cứ tưởng là hốc mắt mình đã bị hồng khô cách đây 20 năm, sao bây giờ lại đậm nước đến vậy? Dường như không thể cạn khô, cứ mãi ướt át không thôi. Lúc ấy, trước khi người đó đẩy hắn ra xa, giây phút cuối cùng chỉ để lại hai chữ: Yến gia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của Jazz Hoàng Oanh. Đừng quên nhấn like và subscribe cho channel của Hoàng Oanh nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Have a good day, bye bye. Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 7, chương 22. Thi thể Dao Vương được kéo lên bờ, nhiều năm làm hại nhân dân, khiến cho vô số người tử nạn. Ngay cả Đại Phong cũng không thể giải quyết con hung thú này. Bây giờ cuối cùng nó cũng đã chết rồi. Toàn thân Dao Vương đều là báu vật, nội đan to bằng đầu của Hải Nhi, xương thịt, da máu đều quý giá. Mạnh Phù Dao ra lệnh cho mọi người lọc lấy máu thịt cơ xương, còn bộ da đó không mãi mai động tới. Diêu Tấn nối tiếp vô cùng, không ngừng di chân, nói: Bộ da của Dao Long đó lấy làm áo giáp thì chắc vô cùng, to như vậy có thể làm cho một đội binh trăm người, giá trị liên thành. Nghe hắn nói vậy, Mạnh Phù Dao vẫn không hề lên tiếng, không một chút động lòng. Thi thể Yến Kinh Trần không được tìm thấy toàn vẹn, cơ bản là không thể tìm thấy, dường như đã hòa làm một với Dao Vương. Nàng làm sao có thể đem tấm da này đi làm áo giáp? Nàng sao biết được đâu là lân giáp, đâu là máu thịt của y? Làm sao nỡ để thân thể y bị chà xát, tẩy rửa, làm thành bị giáp? Giá trị liên thành thì sao? Liều mạng săn bắn thì sao? Có những thứ giá trị nhưng thực sự lại không đáng xu nào. Trên đảo La Sát có một ngôi mộ mới xây, đó là bia tưởng niệm tiểu hầu gia của Yến Dạ. Kiếp này không bao giờ có thể trở về cố hương được nữa. Đèn trước mộ luôn chiếu sáng, chỉ dẫn đường về cho những người lưu lạc ngoài khơi xa kia. Chân của Vân Ngấn bị Dao Vương làm bị thương không tiện di chuyển. Vì không muốn để lại di chứng sau này, nên Mạnh Phù Dao bắt hắn ở trên đất liền điều dưỡng. Vân Ngấn hay ngồi trước mộ của Yến Kinh Trận, nhổ cỏ dại xung quanh. Mỗi lần ngồi dưới bóng cây mùa hạ là ngồi một lúc thật lâu. Cổ quốc ngàn năm chìm sâu dưới biển La Sát cũng vô tình tìm thấy. Chính là khi Dao Vương đâm thẳng vào hắc động, tạo ra trận động đất khiến ngọn núi chán trước cổ quốc bị sụp đổ, mở ra nền văn minh sáng lạng của cổ quốc. Có lẽ Dao Vương kia sống không biết đã bao lâu, chính là thần hộ vệ của cổ quốc, trải qua ngàn năm bảo vệ, trước khi chết cũng không quên sứ mệnh của mình. Sứ mệnh? Mỗi người đều có sứ mệnh. Mạnh Phù Dao từ đầu đến cuối không quên mục đích của mình. Nàng hồi phục một chút, liền mở chiếc rương của Đại Phong ra, sợ rằng ngâm lâu như vậy sẽ bị hỏng hết. Ai ngờ bên trong là những phiến vàng sáng loáng, chữ viết khắc sâu không hề bị mài mòn. Bên trong là một bộ công pháp hoàn toàn mới, có điểm tương thông với Phá Cụ Tiêu, nhưng có cảm giác đơn giản hơn và cũng cao hơn một bậc. Phiến vàng cuối cùng vô cùng cổ quái, không có chữ viết ghi lại võ công, chỉ có những đường nét kỳ lạ, nhìn giống như tranh trụ tượng. Đồ của Đại Phong nhất định có chỗ dùng tới, nàng cẩn thận cất đi. Nội đan của Dao Vương, nàng chỉ dùng một phần, còn lại cất đi. Nàng cảm thấy dùng như vậy rất đáng tiếc, lúc nào đó phải hỏi Tông Việt xem dùng như thế nào là thích hợp nhất. Nội đan của Giao Vương không phải thứ tầm thường, với võ công của nàng phải mất gần nửa tháng mới có thể hút gần hết phần nội đan đó. Ngày thứ 15, bình minh chiếu rọi, làn sương trắng mỏng bao phủ các quần đảo. Mạnh Phù Dao chậm chậm mở mắt trong một hang động của đảo La Sát. Sắc đỏ trong mắt nàng đã nhạt đi một ít, tuy lại chưa tiêu tán đi hết, nhưng tầm nhìn của nàng đã rõ ràng hơn. Rõ ràng đang có chuyển biến tốt. Vừa nãy mở mắt, nàng nhìn thấu bên trong cơ thể mình. Nàng thấy được đan điền của bản thân, chân khí như đang quay tròn, chậm chậm vận động một cách hài hòa. Ở giữa vòng tròn có một điểm sáng như trân châu, hình thành một điểm trung tâm rất nhỏ, điều động toàn bộ kinh mạch đi khắp cơ thể. Những nơi đi qua không bị dâng trào mà giống như trăm sông đổ về biển, liên tục không ngớt. Hào quang ở đan điền tùy theo hơi thở của nàng mà lúc sáng lúc tối, ánh sáng chiếu rọi cả lục phủ ngũ tạng. Thị lực của nàng chưa khôi phục, vậy mà đã khai thông nội thị. Ngũ quan của nàng, xúc giác của nàng dường như có thể đạt tới mức cao nhất. Nàng có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh của hải âu bay qua mặt nước bắt cá trong gió biển cách cả trăm dặm. Nàng có thể nhìn thấy một con châu chấu vừa nhảy qua khỏi cọng cỏ cách đây 50 trượng. Nàng có thể ngửi thấy mùi tương nồng đậm vì bị lỡ tay ở nhà một ngư phu đang nấu cá. Nàng có thể cảm nhận được mùi hương kỳ lạ dần bao phủ khắp trên đảo. Tiếng khóc khe khẽ nghe giống như tiếng sóng biển vang lên ở xung quanh, tràn vào mũi nàng. Nàng lập tức nghĩ ra đó là thứ gì. Lúc này đây, mọi cảm giác khai thông gấp bội, giống như hòa là một với thiên nhiên trời đất vạn vật, có thể bất tri bất giác hòa nhập, phân tán, sử dụng, xoay chuyển, phá củ tiều, tầng thứ 9, thiền thông. Cuối cùng cũng thành công, Mạnh Phù Dao đứng dậy, nàng vừa đứng dậy thì cơ thể liền chao đảo, chân khí nhẹ bỗng xoay chuyển. Nàng vẫn chưa thích ứng được với cảm giác bay bổng này, liền cũng đầu vào đỉnh hạng. Mạnh Phù Dao hít sâu một hơi, ngồi xuống nền hạn, thu lại chân khí, đóng cảm giác mẫn cảm đặc biệt đó lại. Quá mẫn cảm mà, còn tiếng bước chân chạy nhanh từ xa tới nghe như tiếng sét đánh. Nàng đứng khuất trong bóng tối, đại công cáo thành, nhưng sắc mặt vẫn như không. Bỗng nhiên, cuộc đối thoại trong một sân cốc ở Thái Uyên hơn 10 năm trước bay tới bên tai nàng. Tu luyện, phá củ tiều, phải chịu đựng nhân sinh khổ cực. Nỗi khổ đó không chỉ là nỗi khổ xác thịt, mà còn bao gồm phản bội, mâu thuẫn, dài dứt, hủy hoại, hối hận, tự trách, tàn nhẫn, lựa chọn, chi ly, ân oán, yêu hận, chết chóc. Tất cả những nỗi khổ tinh thần, người cảm thấy bản thân có thể chịu được không? Được. Đứa trẻ 5 tuổi ngông cuồng đến vậy, cho rằng không có chuyện gì là không thể khuất phục, vậy mà bây giờ mới hiểu được. Lúc đó, nàng tựa ngàn cân, vô số nguy hiểm quật ngã nàng, mà dù cho ngã ở bất cứ đâu thì thân thể Mạnh Phù Dao nàng đã tan thành tro bụi. Là tự bản thân nàng dốc sức gắng gượng suốt cả chặng đường, gắng sức nhặt về nguyên hình rồi tiếp tục tiến bước. Còn có những người luôn bên cạnh nàng, vì nàng bỏ ra sức lực, bỏ công, thậm chí là cả tính mạng. Con đường nàng đi thê thảm đến vậy, nhưng cũng gặp được vô vàn may mắn. Qua kẻ hở trong hang động, Mạnh Phù Dao nhìn thấy Vân Ngấn ngồi trước mộ của Yến Kinh Trận, lòng cảm thấy áy náy, bản thân chỉ lo luyện công mà bỏ quên hắn. Thật ra đối với cái chết của Yến Kinh Trận, người đau lòng nhất có lẽ là Vân Ngấn, vì dù gì Yến Kinh Trận cũng là huynh trưởng, người đối tốt với hắn nhất cũng chính là Yến Kinh Trận. Nàng mân mê những tấm vàng của đại phong, chuẩn bị đưa cho Vân Ngấn. Phá củ tiêu là võ công độc môn của lão đạo sĩ, không có sự đồng ý của ông ta thì không thể tùy tiện truyền cho người ngoại. Còn những tấm vàng này thì khác. Vân Ngấn cũng được xem là một nửa sư đệ của nàng, vì nhập môn muộn mà được học không trọn vẹn, võ công chưa đến mức thượng thừa. Nàng hy vọng cái này có thể giúp hắn. Tiếng bước chân từ xa đã gần ngay phía trước là Dư Tấn. Trước tiên là nói gì đó với Vân Ngấn, rồi đến tảng đá ở cửa động. Mạnh Phù Dao vung chưởng đẩy tảng đá ra, hỏi: "Sao vậy?" "Trên đảo có bệnh dịch, chúng ta phải nhanh chóng rời đi." Dư Tấn chạy đến thở không ra hơi. "Vài ngày trước, có người mắc bệnh lạ, sợ làm phiền chủ nhân luyện công nên tôi không dám quấy rầy. Giờ thì bộc phát càng nhiều, người chết rất là nhiều rồi." Mạnh Phù Dao chau mày. Vừa nãy ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc, xem ra trên đảo tình hình không ổn. "Hình như không chỉ ở trên đảo là sắc." Vân Ngấn tới gần đáp. Có rất nhiều người dân sống ở trên đảo của Phù Phong đã nhiễm bệnh. Cũng có rất nhiều người đã chết. Những người dân trên đảo có hay qua lại không? Không, Diêu Tấn đáp. Những người thường hay dựng chân ở các đảo khác nhau là bọn hải tặc. Mạnh Phù Dao trầm tư trong giây lát. Có gì đó không đúng. Thật sự là dịch bệnh sao? Các đảo phân tán trên biển, khoảng cách rất xa, làm sao dễ dàng bị chung một loại bệnh như vậy được? Vậy bây giờ mà hạ lệnh tra xét hải tặc thì thật ngu xuẩn. Ai biết được vấn đề xảy ra ở chỗ nào chứ? Ai biết có phải do bọn hải tặc di kinh gây ra hay không? Thành nào có cảng biển gần với đảo La Sát nhất? Mạnh Phù Dao hỏi. Là Giao Thành, Diêu Tấn đáp. Tuyến đường Phù Phong Ngạc Hải đều có đi qua tam tộc Phù Phong. Đi Giao Thành, mua thuyền kiên cố nhất đi Giao Thành. Ta muốn từ Giao Thành đi đến tuyệt vực hải cốc. Mạnh Phù Dao nhất chừng bước đi. Diêu Tấn không kịp phản ứng với quyết định của Mạnh Phù Dao. Không làm bá vương trên biển nữa sao? Hoàng đế ta còn không thèm làm. Làm bá chủ trên biển thì làm gì chứ? Mạnh Phù Dao quay đầu cười tươi. Bảo vật của cổ quốc ta có giữ lại một phần. Có thể khiến cho hải tặc sống ba đời. Bảo họ rửa tay gác kiếm. Coi như đây là báo đáp của ta. Đáng tiếc. Hải tặc duy kinh nổi danh lẫy lừng. Diêu Tấn ở đằng sau Mạnh Phù Dao lẩm bẩm. Có danh tiếng lẫy lừng hay không không đáng ngại. Điều quan trọng là sống tiếp. Mạnh Phù Dao chống tay cười. Còn tiếp tục theo ta thì có lẽ chết không chừa một ai. Mạnh Phù Dao nhìn đám mây dày bay qua, ánh mắt cũng lộ ra sắc màu ảm đạm như vậy. Cuối tháng 5 năm thứ 10, vương triều Đại Quang Minh ở tháp Nhĩ Phù Phong có một chiếc thuyền lớn từ từ tiến vào hải cảng Giao Thành. Vài nam tử trẻ tuổi trên thuyền vô danh vô thức trà trộn vào dòng người trên cầu cảng. Hải cảng này không đông đúc lắm. Mạnh Phù Dao nhìn người qua kẻ lại, chào mày. Nhưng người ở trên cầu cảng có vẻ nhiều. Diêu Tấn đã sớm chạy đi hỏi thăm, nửa nén nhang sau trở về sắc mặt như bị sét đánh. Sao vậy? Vẫn còn đang đánh trận, rất nhiều người bị trung binh rồi. Diêu Tấn thừa người ra. Thật là một thế cục hỗn loạn. Vốn dĩ không phải đang giằng co sao? Tháp Nhĩ và Thiêu Dương liên kết với nhau đối phó Pháp Khương. Đúng lúc đó chủ nhân đột nhiên mất tích. Người giúp đỡ Nhã công chúa đều chạy hết. Pháp Khương mấy lần thất bại thảm hại. Không hiểu sao, Hoàng đế Đại Hãn đột nhiên nói rằng thánh nữ của tộc Pháp Nhĩ, Phi Yên bước vào núi Trường Hãn. Đất phong của Hãn Vương nhà Y là bước vào cấm địa của núi Trường Hãn. Y coi đó là sự sỉ nhục và thách thức lớn nhất. Lập tức tuyên chiến với tộc Tháp Nhĩ. Cũng không quan tâm xem ở giữa còn có một đại uyển và Pháp Khương trực tiếp điều quân tiến lên phía Bắc tham gia trận hỗn chiến giữa ba tộc. Trời ơi! Thái độ của đại uyển ra sao? Mở cửa cho mượn đường, mà còn cho mượn 3 vạn quân binh trợ uy, bởi vì Hãn Vương Điện Hạ ngài cũng là hoàng đế đại uyển. Mượn binh trợ uy là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là thái độ. Giờ lòng người Pháp Nhĩ hoang mang. Rất nhiều người tập trung ở trước cửa cung thánh nữ vái lại cầu xin, mong chiến loạn nhanh chóng qua đi, trả lại những ngày tháng yên bình cho Tháp Nhĩ. Mạnh Phù Dao im lặng, trong lòng nghĩ chuyện gì thế này, chiến bắt giả không tìm được mình. Cứ vậy xông vào đánh nhau sao? Tính hắn tuy hơi quyết liệt, nhưng thật ra rất am hiểu chính trị. Không giống như tìm không được người liền bất chấp tất cả mà xuyên qua lãnh thổ của nàng khiêu chiến nước khác. Tại sao lại là tộc Tháp Nhĩ? Là vì muốn giúp Châu Châu, hai bên trong còn có ẩn tình khác. Phi Yên bước vào đất phong Đại Hãn thật sao? Nàng ta đến đó làm gì? Mà chuyện này có liên quan gì đến tai ương mà nàng gặp phải ở Phù Phong? Nhiều đêm nghi vấn móc nối với nhau trôi nổi trong đầu nàng khiến nàng có chút đau đầu. Sau cái chết của Yến Kinh Trận, vốn dĩ nàng định bỏ qua mọi ân oán ở Phụ Phòng, cũng không muốn báo mối thù bị hại do bị mù và mất trí nhớ, chỉ muốn mua thuyền ra khơi ngao du, cũng để đánh đến mức nàng có thể thực sự không thể tâm sao. Chiến trường chủ lực của bọn họ ở đâu? Hoàng đế Đại Hãn đã đánh tan quân Thiêu Đương, tụ họp với quân của Đại Uyển và Pháp Cương hãm ép Vương Thành Tháp Nhĩ. Trước mắt chủ lực cách Giao Thành không xa. Mạnh Phù Dao ừ một tiếng, ngồi dưới gốc cây ăn luôn khô, tay cầm một chiếc bánh nhưng không ăn. Trầm tư suy nghĩ, nàng do dự không biết nên đi Vương Thành hay lập tức rời Giao Thành đi ngao du. Cái gì đó lợp đợp rơi xuống cái bánh trên tay nàng, còn có tiếng lách tách vọng đến. Mạnh Phù Dao ngẩng đầu nhìn thấy một con sáo mỏ màu đen đang ăn hạt thông trên đầu nàng. Vụn còn rơi đầy vào bánh của nàng một cách bất lịch sự. Nguyên Bảo đại nhiên vừa nhìn thấy loài động vật hỏi chim kia thì tức giận phẫn phịnh, lập tức xông ra, dơ dơ nắm đấm, con chim sáo kia vỗ vỗ cánh bay đi. Bay đến một cái cây khác, liếc mắt nhìn Nguyên Bảo đại nhân, ngẩng đầu lên tiếp tục lách tách ăn hạt thông. Mạnh Phù Dao nhìn mà buồn cười, đang định gọi Nguyên Bảo đại nhân đang nghiến răng ken két lại, thì đột nhiên thay đổi sắc mặt. Tay nàng vươn tới đó, chậm chậm quay đầu, nhìn con chim sáo đang liên tục mổ quả thông lách tách, lách tách. Mạnh Phù Dao đứng ở đó, nghe âm thanh rất quen thuộc, vừa dội vào trong tai kia, sắc mặt dần dần đanh lại lạnh đi. Quả nhiên là ngươi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của Jazz Hoàng Oanh. Đừng quên nhấn like và subscribe cho channel của Hoàng Oanh nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Have a good day. Bye bye.